Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Ái Hoàng Thôn Thiền Quyết, chương là Khảo Hạch Nhập Tông. Các anh em là nóng quá anh em ạ. Tôi ngồi điều hòa mà nó vẫn cứ toát mồ hôi, tôi không dám gối đầu, chỉ mỏi quá thì mới gối thôi. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Lưu Vô Tả đã chạy được tới Thiên Thần Điện đấy để tham gia cái khảo hạch. Nghe nói năm nay là nó sẽ khó hơn mọi năm, tại vì số lượng người đổ về đông hơn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Các ngươi mau nhìn xem, đó chẳng phải thiên tài của Lôi gia, Lôi Bất Phàm sao? Trong đám đông đột nhiên chuyển đến một trận xôn xao, vô số ánh mắt nhìn về phía lối đi thứ tư. Ở phía trước nhất xuất hiện một nam tử tóc tím, cao lớn uy mãnh, toàn thân tỏa ra lôi điện chi lực cực mạnh. Đáng sợ hơn là người này, cho dù chưa tới 30 tuổi, nhưng đã đạt tới hư thần cảnh nhị trọng. Ở tại hạ tam vực này, chưa đầy 30 tuổi mà có thể tấn thăng hư thần cảnh, thì thiên phú đã là cực kỳ bất phàm. Đại bộ phận mọi người đều đang loanh quanh ở luyện thần cảnh, cả đời cũng khó mà bước vào hư thần cảnh. Luyện thần tứ cảnh nó đang ngăn cản vô số người, bọn họ không có cách nào rèn đụng đúc thân cốt của mình thành thần khu. Nhưng không loại trừ một số đại gia tộc có nội hàm thâm hậu, những đệ tử thiên tài kia từ nhỏ đã được hưởng đãi ngộ tốt nhất, mỗi ngày đều dùng máu của thần thú để ngâm thân thể. Với tu vi của Lôi Bất Phàm, năm ngoái lẽ ra đã được Thiên Thần Điện tuyển nhập, tại sao phải đợi đến năm nay mới tham gia khảo hạch? Xung quanh Lưu Vô Tà truyền đến những tiếng bàn tán xôn xao, xem ra mọi người đều hiểu rất rõ về Lôi Bất Phàm này. Theo quy tắc, từ những năm trước thì đạt tới hư thần cảnh, gần như 100% là sẽ được gia nhập vào Thiên Thần Điện, trừ khi là giữa chừng xảy ra biến cố. Từ miệng của đám người chung quanh, Lưu Vô Tà còn biết được Lôi Bất Phàm không phải là đệ tử của Tố Nguyệt Thành, hắn đến từ Lôi gia, mà Lôi gia ở Hạ Tam Vực cũng là một đại gia tộc nhất lưu, tuy không thể sánh ngang với những siêu cấp nhất lưu tông môn như là Thiên Thần Điện, nhưng cũng không thể khinh thường, địa vị ở Hạ Tam Vực là rất cao. Theo lý mà nói thì với địa vị Lôi gia hoàn toàn không cần thiết phải đưa Lôi Bất Phàm tới Thiên Thần Điện. Nhưng tất cả mọi người có mặt đều hiểu rõ, mục đích thực sự của Lôi gia khi đưa Lôi Bất Phàm đến Thiên Thần Điện là hy vọng hắn có thể đạt được tư cách tiến vào Trung Tam Vực. Đừng nhìn Lôi gia ở Hạ Tam Vực là gia tộc nhất lưu, nhưng bọn hắn với Trung Tam Vực không có bất kỳ quan hệ nào cả. Nếu Lôi Bất Phàm có thể tiến vào Trung Tam Vực, vậy thì Lôi gia có thể phái người tới đó để khai chi tán diệp, thành lập phân chi. Bất kể là tài nguyên hay môi trường ở Trung Tam Vực thì đều tốt hơn Hạ Tam Vực không biết bao nhiêu lần. Tiên giới ở trong mắt tu sĩ Hạ Tam Vực chính là một nơi lưu đày, mà Hạ Tam Vực trong mắt tu sĩ Trung Tam Vực cũng là nhơ nhớp vậy thôi. Người có ý nghĩ này đâu chỉ một mình Lôi gia, trong đó còn có không ít nhất lưu tông môn, bọn hắn thậm chí để cho thiếu chủ của mình tới Thiên Thần Điện hoặc Phong Thần Các, bắt đầu từ đệ tử bình thường, hy vọng có thể đạt được tư cách để tiến vào Trung Tam Vực. Các ngươi còn chưa biết sao, phần thưởng khảo hạch năm nay là vô cùng phong phú. Lôi Bất Phàm chắc đã nhận được tin tức từ trước, cho nên mới tránh đi năm ngoái, dự định năm nay sẽ đoạt lấy ngôi đầu để lấy các loại phần thưởng. Đám tu sĩ tại đây đa phần đều đến từ các đại gia tộc và tiểu gia tộc, ít nhiều đều nhận được chút tin tức. Ta cũng có nghe nói qua. Thiên Thần Điện năm nay, tuy rằng tăng thêm độ khó khảo hạch, nhưng phần thưởng lại càng thêm phong phú. Nghe tin vỉa hè nói rằng hạng nhất có thể đạt được một môn vực thần thuật cực cao, còn có thể nhận được một viên đan dược cấp bậc hư thần. Sau khi nuốt vào có thể vô điều kiện tăng thêm nhất trọng tu vi. Nếu ta có thể nuốt xuống, sẽ trực tiếp tấn thăng hư thần cảnh ngay. Một nam tử luyện thần tứ cảnh đỉnh phong đe thấp giọng nói. Lưu Vô Tà thông qua tinh thần lực cảm nhận về cơ bản nghe rõ các cuộc trò chuyện chung quanh. Không chỉ có vậy đâu, nếu biểu hiện tốt còn có thể được trưởng lão thu làm đệ tử. Các loại nghị luận vang lên không dứt. Thật kỳ lạ. Ta nghe nói Phong Thần Các năm nay cũng tăng thêm độ khó, khảo hạch. Phần thưởng cũng phong phú hơn. Lẽ nào những siêu cấp nhất lưu đại tông môn này đều dự cảm được điều gì sao? Sau khi mà Lôi Bất Phàm hoàn thành phục hạch, tiếng bàn tán trong đám người giảm bớt đi nhiều. Mọi người vẫn là lặng lặng xếp hàng. Đội ngũ ngày càng tiến gần Lưu Vô Tà. Khoảng thời gian một nén nhang nữa là tới liệt hắn. Những tài tuấn trẻ tuổi đã hoàn thành phục hạch thì lui sang một bên. Thỉnh thoảng vẫn truyền đến những tiếng nói cười vui vẻ. Chung quanh của Lôi Bất Phàm vây quanh rất nhiều nam nữ trẻ tuổi, mỗi người đều nịnh nọt, biểu hiện vô cùng là thân cận, hy vọng lúc khảo hạch có thể được Lôi Bất Phàm chiếu cố vài phần. Đó chẳng phải là Liên Hạo Chi sau, sao hắn lại tới nữa? Phía trước đội ngũ của Lưu Vô Tả truyền đến một trận xôn xao, mọi người kiễng chân nhìn lên phía trước. Ở ngay phía trước đội ngũ là một thanh niên có thân hình cân đối, tuổi tác đã không còn nhỏ, ước chừng qua năm nay là không còn tư cách tham gia khảo hạch nữa. Người này mặc y phục bằng vải thô, trông rất bình thường, không giống như con em nhà giàu, sao lại khiến cho người ta bàn tán? Các người không biết sao, Liên Hạo Chi này đã liên tục 10 năm tham gia khảo hạch Thiên Thần Điện, nhưng không ngoại lệ đều thất bại. Đại bộ phận mọi người tham gia một hai lần thất bại là không còn mặt mũi để tiếp tục đến nữa. Nhưng hắn thì hay rồi, kiên trì một mạch 10 năm. Thanh niên đứng trước Lưu Vô Tả mang theo vẻ mặt giễu cợt. Đột nhiên chung quanh truyền đến một trận cười rộ lên. Liên tục tham gia 10 năm đều không thể thông qua khảo hạch thì cơ bản là đã không còn hy vọng. Tuổi tác càng lớn thì xác suất đột phá hư thành cũng sẽ càng thấp đi. Mười mấy vạn người tới đây đại bộ phận đều chỉ khoảng ngoài 20 tuổi. Loại người tiến sát tới ngưỡng 30 như Lưu Vô Tả quả thực ít đến thảm thương. Tuổi tác càng lớn gần cốt đã bị định hình. Cho dù có gia nhập ở Thiên Thần Điện thì tiềm lực tương lai cũng là có hạn. Đối với những lời mỉa mai chung quanh, Liên Hạo Trì vẫn là không quan tâm. Hắn nộp ấn ký báo danh của mình, thành công thông qua phục hạch. Tâm tính của người này coi như không tệ, Lưu Vô Tả thầm nghĩ. Đối mặt với vô số lời giễu cợt mà có thể giữ được sự bình tĩnh thản nhiên, không có mấy ai. Liên Hạo Chi này xuất thân không tốt, chỉ là trong gia đình bình thường, muốn thông qua việc gia nhập Thiên Thần Điện để làm thay đổi vận mệnh đời mình. Từ khi còn nhỏ, hắn đã chịu không ít ức hiếp, cho nên tâm tính sớm đã kiên cố. Phục hạch vẫn đang tiến hành khẩn trương, thỉnh thoảng lại truyền đến một trận dao động. Mỗi khi có thiên tài nào đó xuất hiện, đều sẽ thu hút sự chú ý của mọi người. Lưu Vô Tà chỉ lặng lẽ ghi nhớ những người này trong lòng. Sau khi gia nhập Thiên Thần Điện, họ chính là đối thủ cạnh tranh. Thời gian qua hắn đã tìm hiểu nhiều thứ về Thiên Thần Điện, sự cạnh tranh bên trong là đặc biệt kịch liệt. Tuy không phải cái kiểu nuôi cổ như Phong Thần Các, nhưng mà mới một tông môn khổng lồ như vậy, số lượng tài nguyên là có hạn, thiên phú của ai càng cao thì đãi ngộ đương nhiên sẽ càng tốt. Muốn thoát thai hoán cốt, vượt lên dẫn đầu thì bắt buộc phải tranh đoạt thức ăn từ trong miệng kẻ khác. Tài nguyên chỉ có bấy nhiêu thôi, người ít đi thì có nghĩa là người khác sẽ nhiều lên. Người có nhiều lên thì có nghĩa là người khác ít đi, đạo lý đơn giản chỉ có vậy. Vừa rồi lối đi bên phải xuất hiện một nữ tử tên là Vân Anh, thiên phú của người này vậy mà không dưới Lôi Bất Phàm, gây ra một trận chấn động không nhỏ. Lối đi bên trái có một nam tử trẻ tuổi tên Văn Mậu cũng đạt tới hư thần nhất trọng. Mặc dù là hư thần cảnh, nhưng tất cả đệ tử mới gia nhập vào Thiên Thần Điện năm đầu tiên thì đều phải trải qua ở ngoại môn. Đợi đến cuối năm tham gia khảo hạch ngoại môn mới có thể tiến vào nội môn. Thời gian một nén nhang nhanh chóng trôi qua, cuối cùng cũng tới lượt Lưu Vô Tà. Bước tới trước án thư, quan phục hạch phụ trách lối đi này chừng 40 tuổi. Trước mặt lão có đặt một tấm minh bài. Bên trên viết hai chữ, Quất Trung, chắc hẳn đó là tên lão. Ở cái độ tuổi này mà đạt tới chuẩn thần, ở tại Thiên Thần Điện đã không đơn giản. Nếu trước đó đã báo danh, mời xuất trình ấn ký báo danh của ngươi. Quất Trung hơi ngẩng đầu lên liếc nhìn Lưu Vô Tà một cái. Khi nhìn thấy cốt tuổi của Lưu Vô Tà, trên mặt lão lộ ra một tia không kiên nhẫn. Cốt tuổi của Lưu Vô Tà đã tiếp cận 30, theo thành tích khảo hạch những năm trước thì tiếp cận 30 tuổi cho dù có thành công thông qua khảo hạch, cuối cùng cũng chỉ là một kẻ ngoài lề, rất khó mà nổi danh tại Thiên Thần Điện được. Đệ tử Lưu Vô Tà lần đầu tiên tới báo danh, Lưu Vô Tà vẫn khách khí khom người chào. Bất kể thế nào, vừa mới chân ướt trần giáo tới đây, phải học được cách khiêm tốn mà hành sự. Mặc dù Thánh Huyền Thần Quẩn đã giúp hắn xin được một cái suất tiếp dẫn của thiên vực, nhưng không có nghĩa là hắn có thể 100% gia nhập vào Thiên Thần Điện, còn phải trải qua nhiều tầng xét duyệt. Xuất trình, thiên vực lệnh bài của ngươi. Quất Trung không quá để tâm, Lưu Vô Tà cũng không phải người đầu tiên, lần đầu tới báo danh. Tất cả hài đồng sinh ra thiên vực khi chào đời đều sẽ được gia đình đặt làm một tấm thiên vực lệnh bài tượng trưng cho thân phận, bên trên điêu khắc họ tên và tình hình của gia tộc. Mục đích chủ yếu là để thuận tiện cho người khác nhận diện. Tại hạ mới đến thiên vực, vẫn chưa có được thiên vực lệnh bài. Lưu Vô Tà cười khổ lắc đầu. Nếu như thành công, gia nhập Thiên Thần Điện, khi đó tông môn sẽ tạo choán một tấm lệnh bài, bên trên cũng sẽ khắc tên tuổi, bối cảnh thân phận. Ngươi không phải là người của thiên vực. Lần này thì Uất Trung đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lưu Vô Tà. Phải. Lưu Vô Tà gật đầu xác nhận. Những người phục hạch nhiều nhất chỉ mất 2-3 nhịp thở, nhưng tới chỗ Lưu Vô Tà thì bị kẹt lại, gây ra sự bất mãn cho những người phía sau. Họ lần lượt ném tới những ánh mắt chán ghét. Vậy thì ngươi rốt cuộc là ai? Uất Trung cho rằng Lưu Vô Tà là kẻ thuộc về dị tộc nào đó trà trộn vào thiên vực, ngữ khí nặng nề hơn rất nhiều. Ai hạ nhận được thiên vực tiếp dẫn, cho nên đến thiên thần điện trình diện. Lưu Vô Tà vội vàng nói ra thân phận của mình. Hắn là vì nhận được thiên vực tiếp dẫn do thiên thần điện ban phát, cho nên mới tới tham gia khảo hạch. Ngươi nhận được thiên vực tiếp dẫn ư? Uất Trung đứng bật dậy, thu hút sự chú ý của 9 vị quan phục hạch khác. Họ đồng loạt buông lỏng công việc trong tay, sải bước hướng về bên này. Phải. Lưu Vô Tà lại gật đầu. Lúc này 9 vị quan phục hạch khác đã tập trung trước mặt Lưu Vô Tà. Cảnh tượng đột ngột này đã thu hút sự chú ý của 9 lối đi còn lại, bao gồm cả những tuấn tài trẻ tuổi vừa mới hoàn thành phục hạch cũng vây quanh để xem. Lạ thật, mấy cái mầm non thiên vực tiếp dẫn kia chẳng phải đã gia nhập tông môn rồi sao? Hắn từ đâu chui ra vậy? Kiều Bất Lâm nhíu mày nói. Mấy vị quan phục hạch khác cũng lần lượt gật đầu. Ngay từ mấy tháng trước, những thiên kiều trẻ tuổi từ tiên giới nhận được thiên vực tiếp dẫn đã gia nhập thiên thần điện. Kể từ đó thiên thần điện không hề ban phát thêm thiên vực tiếp dẫn nào nữa. Vậy nam tử trẻ tuổi trước mắt này rốt cuộc là thế nào? Bởi vì một Lưu Vô Tà mà khiến toàn bộ quá trình phục hạch rơi vào đình trệ, dẫn đến vô số người bất mãn. Những thiên kiêu đã hoàn thành phục hạch thì mang vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía hắn. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy tu sĩ tiên giới. Còn những thiên kiêu chưa hoàn thành phục hạch thì lại càng trừng mắt nhìn Lưu Vô Tà đầy giận dữ, cho rằng hắn làm lãng phí thời gian của mọi người. Đặc biệt là một số tu sĩ luôn cho rằng chính vì có thiên vực tiếp dẫn mà độ khó khảo hạch của thiên thần điện mới tăng lên. Họ đem tất cả nộ khí chút lên đầu tu sĩ tiên giới. Đối mặt với vô số ánh mắt đầy địch ý chung quanh, Lưu Vô Tà coi như mắt điếc tai ngơ. Mười vị quan phục hạch đang nhỏ giọng bàn bạc, thương nghị xem nên xử lý việc này như thế nào. Cuối cùng đưa ra kết luận, phái một người quay về tông môn, mời trưởng lão tới. Thiên vực tiếp dẫn thì cần phải được nghiệm chứng, mà họ thì chưa có được tư cách này. Lưu Vô Tà, ngươi nên biết rõ, nếu kết quả kiểm chứng cho thấy ngươi mạo danh thiên vực tiếp dẫn thì sẽ phải chịu chế tài nghiêm khắc, bị phế bỏ tu vi, ném vào trong dãy núi viễn cổ, để mặc cho tự sinh tự diệt. Uất Trung mang theo ý tứ cảnh cáo, mạo danh thiên vực tiếp dẫn là một trọng tội, nhất định phải nghiêm trị. Trước đó cũng từng có chuyện tương tự, có tu sĩ thiên vực mạo danh là nhận được thiên vực tiếp dẫn, kết quả bị thiên thần điện nhìn thấu, phế bỏ tu vi ném vào núi sâu, bị loạn thú cắn chết. Đợt tu sĩ đầu tiên nhận được thiên vực tiếp dẫn, không cần phải tham gia khảo hạch mà trực tiếp được gia nhập vào các đại tông môn. Sau khi thiên khu ổn định lại thì thiên vực tiếp dẫn gần như không còn nữa. Đệ tử đã rõ. Lưu Vô Tà nhẹ nhàng khom người. Ngươi lui sang một bên trước đi, lặng lẽ đợi kết quả. Những người khác thì tiếp tục phục hạch. Uất Trung bảo Lưu Vô Tà lùi lại, đừng để ảnh hưởng đến việc phục hạch của người khác. Bất đắc dĩ hắn đành phải đứng sang vị trí bên trái của Uất Trung. Mỗi nam tử trẻ tuổi tới khảo hạch đều ném cho Lưu Vô Tà ánh mắt chán ghét. Lưu Vô Tà không hiểu, lẽ nào họ lại chán ghét tiền giới đến mức đó? Một tên nô lệ như ngươi mà cũng dám chạy tới đây tranh đoạt danh ngạch với chúng ta, tốt nhất là lên cút về đi. Một nam tử trẻ tuổi vừa mới phục hạch xong bước tới trước mặt Lưu Vô Tà, hung hăng nhổ một bãi nước bọt, nhục mạ hắn là nô lệ. Lời vừa dứt chung quanh lập tức rộ lên một trận cười nhạo. Cút về đi, thiên vực không phải nơi mà mày nên tới. Nhưng người chung quanh nhào nhào hùa theo, cộng thêm tu vi của Lưu Vô Tà vốn dĩ không cao, nhìn có vẻ là thần phách tứ trọng, nhưng so với những thiên kiêu tại đây thì vẫn còn kém một chút. Hôm nay người tới tham gia khảo hạch tu vi thấp nhất cũng là luyện thần tam cảnh hậu kỳ. Lưu Vô Tà miễn cưỡng coi là luyện thần tam cảnh trung kỳ thôi. Hơn 7-8 phần tu sĩ thì đều là luyện thần tứ cảnh. Ánh mắt của Lưu Vô Tà không vui không buồn. Sự rèn luyện thời gian qua tại phàm giới, tinh vực và tiên giới sớm đã mài giũa hắn thành tâm như bàn thạch. Một chút nhục nhã này mà muốn lay chuyển nội tâm của hắn thì quá nực cười. Hóa ra hắn là một thằng ngốc. Thấy Lưu Vô Tà mục trung bất động, nhưng lời nhục mạ chung quanh càng nhiều, thậm chí còn trêu chọc hắn là thằng đần độn, bởi vì chỉ có kẻ đần độn mới cái gì cũng không để ý. Tiếng chào phúng chung quanh càng lúc càng lớn, cuối cùng vẫn là Uất Trung hử lạnh một tiếng, nhưng âm thanh đó mới dần biến mất. Tuy tiếng chế nhạo đã giảm bớt, nhưng những ánh mắt lạnh lẽo không giảm chút nào. Chỉ là luyện thần tam cảnh mà thôi, đợi lúc khảo hạch trực tiếp tiễn hắn về là xong. Một tên luyện thần tứ cảnh nói năng ngông cuồng, dự định là lúc khảo hạch sẽ trực tiếp phế bỏ Lưu Vô Tà luôn. Lưu Vô Tà vẫn là đánh giá thấp sự bài xích của thiên vực với tu sĩ tiên giới. Hèn gì những tu sĩ từ thiên vực xuống đó đều coi tu sĩ tiên giới như cỏ rác. Hóa ra trong mắt họ, tu sĩ tiên giới thực sự còn không bằng heo chó. Thời gian lặng lẽ trôi qua, chẳng mấy chốc đã nửa canh giờ mà vị quan phục hạch rời đi vẫn chưa quay lại. Quá trình này đã sắp kết thúc, tối đa chỉ khoảng một nén nhang nữa sẽ hoàn thành. Nhưng nam nữ trẻ tuổi không có thông qua được xét duyệt của Thiên Thần Điện thì phải rời đi, không có tư cách để tham gia khảo hạch. Thì trong vòng một ngày ngắn ngủi có hơn 1.000 người bị loại. Bị loại nhiều nhất là những người tuổi tác đã quá 30, còn một bộ phận bản thân có khuyết điểm, không đủ tư cách tham gia khảo hạch Thiên Thần Điện. Ngay khi cuộc phục hạch sắp kết thúc, trên Thiên Thần Tháp xuất hiện ba đạo nhân ảnh. Ngoài vị quan phục hạch quay lại lúc trước còn có thêm hai lão giả. Họ men theo Thiên Thần Tháp đi tới trước mặt Uất Trung. Ánh mặt sắc bén của hai lão giả nhanh chóng dừng trên khuôn mặt Lưu Vô Tà. Người tên là gì? Trưởng lão bên trái mở miệng hỏi. Vãn bối Lưu Vô Tà. Lưu Vô Tà cung kính cúi chào. Hai lão giả mới tới này tu vi không thấp, đều là thần tướng cảnh, ở tại Hạ Tam Vực đã là cao thủ. Hóa ra ngươi chính là Lưu Vô Tà sao? Lão giả bên phải mang theo ánh mắt lăng lệ đánh giá Lưu Vô Tà từ trên xuống dưới, khiến hắn cảm thấy rất không tự nhiên. Lưu Vô Tà khẽ nhíu mày, lẽ nào bọn họ đã biết thân phận của mình? Trên người ngươi cũng chẳng có gì kỳ lạ. Thánh Huyền Trang chủ vì muốn giúp ngươi mở ra con đường phong thần mà sẵn lòng truyền thụ phương pháp nuôi trồng thần quẩn cho Thiên Thần Điện chúng ta. Lão phù cứ ngỡ là thiên kiêu nghịch thiên nào, hóa ra cũng chỉ có vậy. Lão giả bên trái lộ ra vẻ mặt ghét bỏ. Trong lòng Lưu Vô Tà khẽ run lên. Hắn biết phụ thân của Tiểu Thiên đã giúp mình mở ra con đường phong thần, nhưng không ngờ cái giá phải trả lại lớn như vậy. Phương pháp nuôi trồng thần khuẩn chính là bí mật bất truyền của Thánh Huyền Sơn Trang. Bị người ngoài nắm giữ thì Thánh Huyền Sơn Trang chẳng phải sẽ chẳng còn bí mật gì nữa sao? Đối thủ hoàn toàn có thể trồng ra loại thần khuẩn tương tự, đe dọa đến địa vị của Sơn Trang. Bị trưởng lão Thiên Thần Điện mỉa mai, Lưu Vô Tà siết chặt nắm đấm, không phải là tức giận, mà là Thánh Huyền Trang chủ đã vì mình mà làm quá nhiều. Đã ân đại đức như vậy khiến hắn cảm thấy không gánh vác nổi. Con đường phong thần của Lưu Vô Tà đã đóng lại, Thiên Thần Điện không thể mở ra cho hắn. Trừ phi Thánh Huyền Trang chủ đưa ra đủ thành ý để người ta không tiếc mạo hiểm mở ra một lần. Những thiên kiều chung quanh khi nghe thấy cuộc đối thoại của họ thì càng thêm phẫn nộ. Lưu Vô Tà vậy mà thông qua kênh đặc thủ mới mở ra được con đường phong thần. Chỉ có những tuyệt thế thiên kiêu mới có tư cách nhận được tiếp dẫn của thiên vực. Lưu Vô Tà là không nhận được, có nghĩa là thiên phú quán rất bình thường, không được thiên vực công nhận. Đối với họ thì Lưu Vô Tà rõ ràng là đi cửa hậu, hèn chi ai nấy đều vô cùng tức giận. Dù sao đi nữa thì một khi Thiên Thần Điện đã đồng ý, thì họ phải giữ lời hứa. Lão giả bên phải lấy ra một tấm gương kỳ lạ, chiếu về phía Lưu Vô Tà một cái, ở bên trên hiện ra từng bức họa kỳ quái. Hắn đích thực đã nhận được thiên vực tiếp dẫn. Lão giả bên phải gật đầu, thừa nhận là Lưu Vô Tà đã đạt được thiên vực tiếp dẫn. Mặc dù ngươi nhận được thiên vực tiếp dẫn, nhưng vẫn phải tham gia khảo hạch Thiên Thần Điện. Nếu không thể thông qua, thì cũng sẽ không được tuyển nhập. Ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ. Lão giả bên trái rõ ràng đang cố ý nhắm vào Lưu Vô Tà. Những thiên kiêu tiên giới nhận được thiên vực tiếp dẫn trước đó đều không cần khảo hạch mà trực tiếp được nhận vào. Tại sao tới lượt mình thì lại phải giống như các tu sĩ thiên vực trải qua từng tầng khảo hạch chứ? Đệ tử đã rõ. Mặc dù trong lòng bất bình nhưng hắn cũng chẳng có cách nào. Thấy Lưu Vô Tà không phản bác, hai vị trưởng lão cũng không nói thêm gì nữa. Khảo hạch sẽ diễn ra vào sáng sớm ngày mai, kéo dài trong vài ngày, cho nên nghỉ ngơi cho tốt đêm nay. Vị trưởng lão bên trái nói xong thì nhìn Lưu Vô Tà đầy ẩn ý, sau đó cùng trưởng lão bên phải quay về Thiên Thần Điện. Bốn vị quan phục hạch đã hoàn thành nhiệm vụ, vẻ mặt buông lỏng, thúc thúc. Thanh niên bạch y kia lao tới trước mặt Kiều Bất Lâm, nhiệt tình chào hỏi. Những quan phục hạch khác cũng tương tự, tộc nhân hoặc thân thích bạn bè năm nay tới tham gia khảo hạch Thiên Thần Điện đều tới gặp mặt. Trời dần tối, bốn vị quan phục hạch rời khỏi Thiên Thần Tháp để quay về. Không còn ai quản thúc, chung quanh lập tức trở nên náo nhiệt. Tiểu tử, ở một nơi ô uế như tiền giới, làm sao ngươi đột phá được đến luyện thần cảnh vậy? Mấy năm từ trà tuổi bước tới trước mặt Lưu Vô Tà, gọi hắn là tiểu tử, đầy vẻ khinh bỉ. Tuổi của Lưu Vô Tà rõ ràng lớn hơn bọn hắn, vậy mà lại mở miệng gọi hắn là tiểu tử. Vô khả phụng cáo, Lưu Vô Tà chỉ lạnh lùng thốt ra bốn chữ. Về chuyện của tiên giới, hắn không muốn nhắc tới với bất kỳ ai. Thiên khu vẫn chưa đóng lại, tu sĩ thiên vực chỉ cần nhận được sự công nhận của thiên khu là có thể tiến vào tiên giới. Hắn không muốn mang lại rắc rối không cần thiết. Tiểu tử, người dám phớt lờ chúng ta. Mấy tu sĩ thiên vực vây quanh Lưu Vô Tà vô cùng tức giận, nói xong định ra tay với hắn. Trước khi tham gia khảo hạch, cấm từ đấu hạ nhục nhau, lẽ nào các ngươi muốn từ bỏ khảo hạch sau? Cái miệng Lưu Vô Tà nhếch lên nụ cười lạnh. Nam tử định ra tay lập tức thu hồi. Thiên Thần Điện để đề phòng họ chèn ép lẫn nhau nên đã nghiêm cấm từ đấu trước khi khảo hạch. Một khi bị phát hiện sẽ lập tức bị đuổi đi, tước đoạt tư cách khảo hạch. Tốt lắm, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Hy vọng lúc khảo hạch cái miệng của ngươi còn cứng như vậy. Mấy thanh niên vây quanh chừng mắt nhìn Lưu Vô Tà đầy hung dữ. Trước khi rời đi còn không quên đe dọa một câu. Đối với sự đe dọa của bọn chúng, Lưu Vô Tả coi như không quan tâm. Chỉ là luyện thần tứ cảnh mà thôi, hắn thực sự không để vào trong mắt. Với tu vi hiện tại, đối phó với hư thần cảnh cấp thấp thông thường, hắn cũng đứng ở thế bất bại rồi. Sau khi tiến vào thiên vực, hắn tạm thời không muốn sử dụng đả thần tiên để tránh gây ra sự thèm khát của kẻ khác. Về phần thiên thần bi, sau khi vào thiên vực đã hoàn toàn im lìm không điều động được. Không biết là do tu vi không đủ hay là bị một loại sức mạnh nào đó của thiên vực chấn áp, tạm thời còn chưa rõ. Những người khác đều túm năm tụm ba, chỉ có Lưu Vô Tà lẻ loi hưu quạnh. Ở trong thiên thần điện, Tào Sư Huynh nói cho huynh một tin tức động trời. Ở tại một tòa trạch viện, Tào Chấn Tông đang nỗ lực tu luyện. 2 tháng trước hắn cùng Phong Lôi Tử tới tiên giới, kết quả Phong Lôi Tử đã chết, chỉ có một mình hắn quay về thiên thần điện, vô cùng uất ức. Tin tức gì? Tào Chấn Tông mở mắt, lườm tên đệ tử cùng chung trạch viện, mất kiên nhẫn hỏi. Lần trước huynh tới tiên giới, chẳng phải bị tu sĩ tiên giới bắt nạt sao? Để nghe nói trong cuộc khảo hạch ngày mai, vậy mà lại có tu sĩ tiên giới tham gia. Sư phụ của huynh cũng là một trong những quan khảo hạch, hoàn toàn có thể nhân cơ hội này chút giận để báo thù. Đệ tử nội môn đi vào mang theo vẻ mặt hóng hớt. Tu sĩ tiên giới trong mắt họ thì heo chó cũng chẳng bằng, giết thì giết thôi. Người chắc chứ? Tào Chấn Tông vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện này, muốn tìm tu sĩ tiên giới báo thù, nhưng nỗi là không có cơ hội. Rạng sáng ngày hôm sau, khi tia nắng đầu tiên chiếu xuống, phía trên thiên thần tháp truyền đến một trận oanh minh kịch liệt, cuộc khảo hạch của thiên thành điện chính thức bắt đầu. Tất cả nam nữ trẻ tuổi đều lần lượt đứng dậy, bao gồm cả Lưu Vô Tà. Vô số âm thanh kích động vang lên chung quanh họ, họ đã phải chờ đợi ngày này quá lâu. Từ phía trên của thiên thần tháp, năm lão giả chậm rãi bước xuống. 2 vị trưởng lão xuất hiện ngày hôm qua cũng có. Cuộc khảo hạch tiếp theo sẽ do họ phụ trách. Khảo hạch năm nay sẽ do 5 người chúng ta toàn quyền giám sát. Kẻ phạm quy, gian lận, toàn bộ sẽ bị trục xuất, tuyệt không nương tay. Lão giả giữa đưa mắt quét qua một vòng, âm thanh như một thanh lợi kiếm đâm vào linh hồn mọi người. Đây chính là thần tướng cảnh đỉnh phong, ở thời hạ tam vực tuyệt đối là tồn tại như vương giả. 5 người lần lượt tự giới thiệu mình, lão già vừa lên tiếng gọi là Tề Hiền. Lão già đứng ở hai bên trái phải là Lý Đạt và Cốc Phi Vũ, chính là 2 vị trưởng lão đã gặp Lưu Vô Tà hôm qua. Đặc biệt là Cốc Phi Vũ có địch ý rất lớn với Lưu Vô Tà. 2 lão giả phía ngoài cùng là Cơ Văn Tinh và Ninh Giật. Họ đều là trưởng lão của Thiên Thần Điện, địa vị cực cao, phụ trách các sự vụ lớn nhỏ của tông môn. Bởi vì năm nay đã sửa đổi quy tắc, cho nên có rất nhiều khâu khảo hạch mới được thêm vào. Ngay cả những đệ tử từng tham gia khảo hạch trước đó cũng không thể biết. Nhưng vài hạng mục khảo hạch cơ bản thì vạn năm không đổi. Đây là tầng sàng lọc đầu tiên. Giống như những năm trước, trong vòng 1 canh giờ phải leo lên Thiên Thần Tháp mới có tư cách để tham gia khảo hạch. Kẻ nào vượt quá 1 canh giờ thì bị đào thải. Tề Hiền đưa mắt quét một vòng rồi nói với mọi người. Mỗi năm khảo hạch cơ bản đều là như vậy, cửa thứ nhất là leo lên thiên tháp. Lời của Tề Hiền vừa dứt, chung quanh vang lên những tiếng vù vù. Lượng lớn người dự thi đã tiền phong lao về phía thiên thần tháp. Thiên thần tháp rất rộng và cũng rất dài. Nếu như đi đường bình thường thì chỉ mất thời gian 1 chén trà là có thể lên tới đỉnh. Nhưng vì Tề Hiền đã nói như vậy, thiên thần tháp này chắc chắn không hề đơn giản. Bất kể lên trước hay lên sau, chỉ cần leo tới nơi trong vòng 1 canh giờ thì coi như thăng cấp. Nhưng dùng thời gian ngắn nhất thì đồng nghĩa là thiên phú càng cao, sẽ có cơ hội đạt được thứ hạng tốt, khi đó thì có thể nhận được phần thưởng của tông môn. Lưu Vô Tà không vội, đây là lần đầu hắn tham gia nên không có kinh nghiệm về việc leo tháp, vừa hay có thể quan sát người khác. Hắn nhìn kỹ một chút thì thiên thần tháp này có 5.000 tầng bậc thang, mỗi một tầng là có thể đồng thời chứa được gần 100 người, vô cùng rộng rãi, dẫu cho 10 vạn người đồng thời leo lên thì cũng có thể chứa hết. Lúc bắt đầu thì chưa thấy gì lạ, mọi người đều đi lên có trật tự. Đến khi leo được tới vị trí 1/3 thì cuối cùng cũng xuất hiện biến hóa. Không ít người vậy mà không nhấc nổi bước chân, giống như bị một tầng sức mạnh vô hình trói buộc. Ta không cam tâm mà, tại sao lần nào ta cũng không thể nhận được sự công nhận của thiên thần tháp vậy? Những tu sĩ bị trói buộc kia phát ra những tiếng gầm gừ không cam lòng, nhưng bất kể họ có dãy giụa thế nào thì cũng là bất vì sở động. Nhưng cũng có một số người toàn thân đã sớm ướt đẫm mồ hôi, mỗi khi bước một bước cơ thể lại co giật vài cái. Nhưng ai không nhận được sự công nhận của thiên thần tháp thì đừng có cưỡng cầu, sau này vẫn còn cơ hội. Mời mau chóng rời khỏi tháp đi, một khi bị phản phệ, hậu quả sẽ càng thêm nghiêm trọng. Tề Hiền thấy những tu sĩ bị định thân kia vẫn đang nghiến răng kiên trì, liền mở miệng. Bất đắc dĩ một lượng lớn tu sĩ phải rời khỏi thiên thần tháp quay về mặt đất. Chỉ trong giây lát đã có 1.000.000 người bị đào thải. Nói một cách nghiêm túc thì khảo hạch còn chưa chính thức bắt đầu. Leo tháp này chỉ là khâu cơ bản nhất. Năm ngoái ta đi tới vị trí 2/3, Tại sao năm nay chỉ được một nửa thì đã không bước nổi nữa? Các tu sĩ quay về chỗ cũ không ngừng phàn nàn. Chẳng phải là tại thiên vực tiếp dẫn sau khiến thân thần điện nâng cao độ khó khảo hạch. Năm ngoái ta cũng đi được một nửa, năm nay ngay cả một phần ba cũng không tới. Nhưng tu sĩ thất bại đem mũi dùi chĩa vào Lưu Vô Tả, cho rằng chính vì thiên vực tiếp dẫn đã khiến cuộc khảo hạch gian nan. Vô số ánh mắt nhảy những mũi kim nhọn hung hăng đâm về phía hắn. Nếu như ánh mắt có thể giết người thì Lưu Vô Tả đã chết ngắt. Trước mặt vô số người, Lưu Vô Tả chậm rãi bước vào thiên thần tháp. Ngay khoảnh khắc đặt chân lên thiên thần tháp, hắn cảm nhận rõ ràng có năm ánh mắt khác biệt rơi trên người mình. Năm vị quan khảo hạch cùng lúc nhìn về phía hắn. Chuyện Thánh Huyền Trang chủ với Lưu Vô Tà mà xin thiên vực tiếp dẫn, cao tầng của thiên thần điện không ai là không biết. Họ chỉ tò mò rốt cuộc là hạng người gì mà có thể khiến Thánh Huyền Trang chủ phải trả ra cái giá lớn như vậy. Lưu Vô Tà mặt không cảm xúc, thu liễm tâm thần lặng lẽ đi lên. Mỗi khi bước lên một bước, dưới chân đều dấy lên một trận gợn sóng nhẹ nhẹ. Thiên thần tháp này nhìn có vẻ là thực thể nhưng thực ra lại không phải. Nó giống như một loại năng lượng thần kỳ cấu thành. Thiên thần bi đang trầm mặc trong thoái hồng giới đột nhiên khẽ nhảy động. Lưu Vô Tà cảm nhận rõ rệt là thiên thần tháp cư nhân phản hồi lại một luồng sức mạnh huyền bí. Luồng sức mạnh này vậy mà bị thiên thần bi hấp thụ, khiến Lưu Vô Tà thoáng kinh ngạc. Kỳ quái, thiên thần bi lẽ nào có mối liên hệ với thiên thần tháp? Hắn âm thầm lắc đầu, không để ý tới nữa mà tăng nhanh cước bộ. Hắn phát hiện ra Lôi Bất Phàm và Vân Anh bọn họ đã sắp lên tới đích, gần như suốt quãng đường không hề dừng lại. Không vội, mỗi bước chân hạ xuống, bất luận là tốc độ hay khoảng cách đều gần như giống hệt nhau. Điều này lập tức thu hút sự chú ý của năm vị trưởng lão. Lúc đầu bọn họ quan tâm đến Lưu Vô Tà, phần nhiều là vì chuyện thiên vực tiếp dẫn, họ vốn không đánh giá cao thiên phú của hắn. Khi Lưu Vô Tà bước vào khu vực giữa, ánh mắt của năm người cuối cùng khẽ biến đổi. Tốc độ của hắn dường như không hề chậm, cứ thế này e là sẽ phá kỷ lục của thiên thần điện chúng ta mất. Cơ Văn Tinh đứng ngoài cùng bên phải híp mắt cười nói, bọn Lôi Bất Phàm tuy rất mạnh nhưng ở đoạn sau tốc độ đã bị chậm lại rất nhiều, rõ ràng là cảm nhận được áp lực. Nhưng Lưu Vô Tà thản nhiên thong thả, bước đi như trên đất bằng, điều này không hợp lẽ thường. Thời gian trôi qua, Lôi Bất Phàm tốn khoảng thời gian một nén nhang đã thành công lên tới đỉnh, hiện tại đứng vị trí thứ nhất, ngay sau đó là Vân Anh, Văn Mậu, vài hư thần cảnh khác, thiên phú của họ chỉ kém Lôi Bất Phàm một chút. Dựa theo thành tích khảo hạch những năm trước, số lượng hoàn thành khảo hạch trong nửa canh giờ là nhiều nhất. Hoàn thành trong một nén nhang tuyệt đối được coi là yêu nghiệt. Từ khi mà thiên thần điện ở Hạ Tam Vực được thành lập đến nay, chỉ có một người hoàn thành trong vòng một nén nhang. Người đó hiện nay sớm đã lên Trung Tam Vực rồi. Lưu Vô Tà thì vẫn đang khoan thai tiến về phía trước, tốc độ tăng thêm một chút. Nhưng người chung quanh liên tục bén bỏ lại phía sau, một lần nữa gây ra sự bất mãn cho mọi người. Đặc biệt là những kẻ đã mỉa mai Lưu Vô Tà ngày hôm qua, hận đến ngứa răng nhưng không thể làm gì. Lưu Vô Tà đã dùng hành động thực tế vả mặt bọn chúng. Ở bên trái Lưu Vô Tà, Liên Hạo Chi toàn thân đã bị mồ hôi ướt đẫm. Khi Lưu Vô Tà đi ngang qua, Liên Hạo Chi ngẩng đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt thanh triệt. Lưu Vô Tà không hề cảm nhận được địch ý, có lẽ do từ nhỏ đã chịu ức hiếp, khi thấy Lưu Vô Tà bị mọi người chế nhạo, hắn như thấy được hình bóng của mình bị nhục mạ. Hãy giữ tâm thế bình thản, dũng cảm mà tiến về phía trước. Lưu Vô Tà hướng về phía Liên Hạo Chi gật đầu mở miệng nói, nói xong hắn tiếp tục tiến lên. Không biết tới lúc nào đã tới đoạn sau, lưu lượng người thưa thớt hẳn. Lưu Vô Tà vẫn không cảm thấy áp lực. Tại sao vẻ mặt những người khác đều là nhăn nhó như táo bón vậy? Thật là đáng chết, lại bén vượt qua. Cháu trai của Kiều Bất Lâm hận không thể chửi đồng, hung hăng nhổ về phía Lưu Vô Tà một bãi nước bọt. Thú vị đấy, chỉ mất nửa chén trà thời gian đã tới được đoạn sau. Xem ra người này quả thực không đơn giản. Ninh Giật đứng ngoài cùng bên trái vuốt râu đầy ẩn ý. Thánh Huyền Trang chủ là thần quân cảnh, người mà được lão nhìn chúng thì tự nhiên phải bất phàm rồi. Mặc dù họ không hiểu được cách làm của Thánh Huyền Trang chủ, nhưng khi thấy Lưu Vô Tà nhẹ nhàng đi tới đoạn sau thì vẫn khẽ động dung. Lôi thiếu, xem ra có người muốn phá kỷ lục của ngươi rồi. Văn Mậu cười tủm tỉm nhìn về phía Lôi Bất Phàm. Lôi Bất Phàm từ bỏ khảo hạch năm ngoái, mục đích rõ ràng là nhắm tới vị trí hạng nhất năm nay. Khảo hạch hạng nhất không chỉ nhận được một lượng lớn phần thưởng, mà còn có trưởng lão âm thầm hứa hẹn với hắn, chỉ cần đạt được hạng nhất thì sẽ thu làm đệ tử, tìm cách tranh đoạt danh ngạch Trung Tam Vực cho hắn. Sự xuất hiện lúc này của Lưu Vô Tà lại khiến Lôi Bất Phàm cảm nhận được nguy cơ. Cửa khảo hạch đầu tiên đã thất lợi thì đối với cuộc khảo hạch sau chắc chắn là sẽ có ảnh hưởng. Đoạn sau mới là khó nhất, muốn phá kỷ lục của Lôi Bất Phàm cũng không phải chuyện dễ. Vân Anh lúc này lên tiếng, nàng vẫn không đánh giá cao Lưu Vô Tà. Mấy người bọn họ lúc ở đoạn trước cũng vô cùng thoải mái, chỉ khi đến mười mấy tầng bậc thang cuối cùng mới là tốn không ít thời gian. Lôi Bất Phàm không nói một lời, ánh mắt gắt gao khóa chặt Lưu Vô Tà. Thứ mà hắn muốn, quyết không cho phép kẻ khác phá hỏng. Để lấy được vị trí thứ nhất, hắn đã khổ sở chờ đợi một năm, không ai biết hắn đã trải qua một năm này như thế nào. Sở dĩ năm ngoái từ bỏ là vì năm ngoái có thiên tài yêu nghiệt hơn tham gia khảo hạch. Với tu vi của Lôi Bất Phàm lúc đó thì rất khó vượt qua. Sau một năm lắng đọng, hắn đã đuổi kịp. Nhưng cuộc trò chuyện của bọn Lôi Bất Phàm Lưu Vô Tà không nghe thấy. Lúc này hắn hai tai, không nghe chuyện bên ngoài, chỉ lẳng lặng đi lên. Thiên thần tháp dưới chân dấn lên từng gợn sóng ngày càng lớn, giống như những vân sóng nhàn nhạt không ngừng lan tỏa ra chung quanh. Thiên Văn Hiện, chuyện này là sao đây? Năm vị trưởng lão đứng ở phía trên nhìn nhau, trong mắt mỗi người đều tràn đầy vẻ không tin nổi. Lưu Vô Tà vậy mà kích phát thiên văn ở trong thiên thần tháp, khiến cho nó hiển lộ ra ngoài. Điều này có chút vượt ngoài dự liệu của bọn họ. Truyền ngôn là kẻ kích phát thiên văn sẽ được thượng thiên quyến luyến, lẽ nào hắn còn có một thân phận khác? Lý Đạt nhíu chặt lông mày giống như đang lẩm bẩm một mình, lại giống như nói cho cả bốn người kia nghe. Cứ xem tiếp đi, có lẽ chỉ là trùng hợp. Tài Hiền không đưa ra quan điểm. Nếu Lưu Vô Tà có thể phá được kỷ lục, nhất định sẽ được ghi vào sử sách. Lưu Vô Tà không hề hay biết là mình đã thu hút sự chú ý cực lớn. Thiên văn trên thiên thần tháp quấn lấy cổ chân quán, cơ nhiên chủ động nâng đỡ Lưu Vô Tà tiến về phía trước. Cái này, không chỉ chính hắn sững sờ mà bọn người Tài Hiền cũng kinh ngạc há hốc mồm. Mau thông báo cho điện chủ, xuất hiện tình trạng thiên văn quấn thân. Tài Hiền lập tức thông báo cho điện chủ, báo cáo tình hình khảo hạch hôm nay. Một cuộc khảo hạch đệ tử nhỏ bé vậy mà làm kinh động đến cả điện chủ, chuyện như vậy chưa từng có tiền lệ. Về phần bọn người Lôi Bất Phàm thì càng là vẻ mặt mờ mịt. Từ trong thiên thần thang tuôn ra đại lượng thiên văn, tựa như địa dũng liên hoa, đem đôi chân của Lưu Vô Tà bao phủ, rồi nâng đỡ thân thể hắn tiến về phía trước. Cảnh tượng này làm bọn Tài Hiền vô cùng chấn kinh thông chi điện chủ. Lôi Bất Phàm và bọn Vân Anh thì vẻ mặt mờ mịt, cũng chưa từng thấy qua hiện tượng cỡ này. Thiên văn quấn thân, đã bao nhiêu năm rồi không xuất hiện? Lẽ nào tiểu tử này thực sự là một tuyệt thế thiên tài sao? Cờ Văn Tình tương đối quan trọng Lưu Vô Tà, bởi vì lão có quan hệ rất tốt với Thánh Huyền Trang Chủ. Thánh Huyền Trang Chủ cũng là thông qua Cờ Văn Tình mới có thể đối thoại với cao tầng thiên thần điện, cuối cùng là kiếm được một danh ngạch cho Lưu Vô Tà. Về thông tin thân phận của Lưu Vô Tà, vị trang chủ kia lại không có đề cập quá nhiều với Cơ Văn Tinh, chủ yếu là không muốn gây ra chấn động quá lớn. Từ miệng của Tiểu Thiên biết được hết thảy về Lưu Vô Tà, Thánh Huyền trang chủ cũng vô cùng chấn kinh. Điện chủ bên kia đã hồi đáp, cứ khảo hạch như bình thường. Ninh Giật nhận được hồi âm của điện chủ, liền nói với bốn vị trưởng lão khác. Tốc độ di chuyển của Lưu Vô Tà càng lúc càng nhanh, trong khoảnh khắc đã lướt đi mấy chục mét, bỏ xa đám đệ tử khảo hạch ở phía sau. Thấy Lưu Vô Tà bỏ rơi mình, đám người càng thêm phẫn nộ, các loại tiếng chửi rủa vang lên ngập trời. Những người khác càng về sau hành động càng khó khăn, nhưng Lưu Vô Tà thì ngược lại, tới nửa đoạn sau tốc độ không giảm mà còn tăng. Hơi thở của Lôi Bất Phàm bắt đầu dồn dập, bởi vì Lưu Vô Tà hiện tại chỉ còn cách đỉnh có vài mét. Vù! Lưu Vô Tà nhẹ nhàng lướt lên bình đài, đứng cách bọn người Lôi Bất Phàm không xa. Đừng nhìn Lôi Bất Phàm lên trước, nhưng bọn họ tiến vào là thiên thần tháp sớm hơn Lưu Vô Tà, cuối cùng vẫn phải xem ai dùng thời gian ngắn nhất. Một tuần trà, chỉ mất thời gian một tuần trà hắn đã lên tới. Lý Đạt nói xong có chút lộn xộn, Lưu Vô Tà lại có thể phá vỡ kỷ lục mấy chục vạn năm nay của thiên thần điện, chỉ dùng thời gian một tuần trà đã thành công bước lên thiên thần tháp. Bốn vị trưởng lão khác không nói gì, nhưng biểu lộ đã nói lên tất cả, bọn họ đồng dạng cũng bị Lưu Vô Tà làm cho chấn kinh. Đáng sợ lán chỉ có tu vi, luyện thần tam cảnh. Cơ Tình Văn thổn thức nói, nếu Lưu Vô Tà là hư thần cảnh thì bọn họ còn có thể tiếp nhận. Nhưng hắn là trong đám người có cảnh giới thuộc hàng bét, lại là tu sĩ tiền giới, ngay từ đầu đã không ai coi trọng. Việc Lưu Vô Tà lên đỉnh đầu tiên, đối với tu sĩ thiên vực mà nói, không thể nghi ngờ là một sự châm biếm cực lớn. Đám tu sĩ thiên vực này, bất luận tu vi cảnh giới đều cao hơn Lưu Vô Tà rất nhiều. Giờ phút này lại giống như con ốc sên, mang theo lớp vỏ nặng nề từng bước bò lên. Lưu Vô Tà đi tới một nơi hẻo lánh khoanh chân ngồi xuống, cảm ngộ thiên thần tháp. Thần thức tiến vào thái hoang giới, đại lượng thiên văn quấn quýt ở trong đó. Nếu là thần văn thì còn có thể thấu hiểu, bởi vì dù sao thì đây cũng là thần giới. Thiên văn là do thiên địa sinh ra, không có hình thái cố định. Hấp thu được càng nhiều, nghĩa là sự khế hợp với thiên địa càng cao. Diệu dụng lớn nhất của thiên thần tháp chính là tuyển chọn những thiên tài trẻ tuổi, có độ phù hợp với thiên địa cao. Bất luận tu vi của ngươi cao đến đâu, nếu độ phù hợp với thiên địa không đủ, thì tu vi sẽ nhanh chóng đi đến điểm tận cùng. Theo thời gian trôi qua, ngày càng nhiều người thành công đi hết thiên thần tháp, thời gian một canh giờ cho bọn họ đã không còn lại nhiều nữa. Sau khi nghỉ ngơi một lát, Liêu Vô Tả đứng dậy, phát hiện chung quanh đã đứng một đám người đông. Liếc mắt nhìn sơ qua, phải có hơn 5 vạn người thành công lên đỉnh. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi cuối cùng này, ước chừng còn có hơn 1 vạn người thành công. Vào khoảnh khắc Tề Hiền tuyên bố kết thúc, những tu sĩ không thể lên đỉnh, quỳ ở trên thiên thần tháp mà thống khổ gào khóc. Đặc biệt là những tu sĩ có tuổi tác đã sắp tới 30, đây là cơ hội cuối cùng của họ. Bỏ lỡ năm nay cả đời không thể gia nhập vào thiên thần điện. Nhưng ai không thể thông qua thì hãy tự mình rời đi, năm sau vẫn còn cơ hội. Tề Hiền nói một câu mang tính hình thức với những kẻ thất bại, sau đó xoay người tiến sâu vào thiên thần điện. Những người tấn cấp đi theo chúng ta. Lý Đạt nhìn về phía những thiên tài trẻ tuổi đã vượt qua thiên thần tháp, nói xong liền đi theo Tề Hiền, bước vào cánh cổng lớn màu vàng kim. Hơn 7 vạn tu sĩ trẻ tuổi, mênh mông cuồn cuộn bước qua cổng lớn của thiên thần điện. Khoảnh khắc xuyên qua đại môn, một luồng vực thần khí nồng đậm như hồng thủy xông vào khoang mũi của Liêu Vô Tà. Vực thần khí thật là thuần hậu, so với những khu vực khác nồng đậm hơn gấp mấy chục lần. Tu luyện ở nơi này sẽ thu được hiệu quả làm ít công to, Liêu Vô Tà thầm nghĩ trong lòng. Hạ Tam Vực là một phần của thiên vực, nhưng không phải khu vực nào cũng thích hợp để mà khai tông lập phái đâu. Vùng đất nơi thiên thần điện tọa lạc, ở dưới lòng đất ẩn giấu mấy chục đầu thần mạch, không có lúc nào là không phân giải ra vực thần khí. Liêu Vô Tà dường như đã hiểu tại sao những người này lại muốn vắt óc gia nhập vào thiên thần điện. Dù không thể tiến vào trung tâm vực, nhưng được tu luyện ở nơi này cũng là một loại phúc phần. Thiên thần điện mỗi năm chiêu thu 1 vạn đệ tử, số lượng này là vô cùng khủng bố. Thế nhưng mỗi năm, số lượng đệ tử tổn thất cũng là không hề ít. Ngoài trừ tử vong, thì mỗi năm thiên thần điện đều có chế độ đào thải cả. Đệ tử ngoại môn trong vòng 3 năm không thể tấn cấp nội môn, sẽ bị đẩy đi, tước đoạt thân phận đệ tử thiên thần điện. Đệ tử nội môn cũng là như vậy, trong vòng 5 năm không thể tấn thăng đệ tử tinh anh, tuy rằng không bị tước đoạt thân phận, nhưng sẽ bị điều đi quản lý sản nghiệp ở bên ngoài hoặc là một cái chấp sự nhỏ nhỏ trong tông môn. Chỉ khi đạt đến đệ tử tinh anh thì mới coi như được yên ổn lâu dài. Thế nhưng cạnh tranh giữa các đệ tử tinh anh lại càng thêm kịch liệt. Mục tiêu của bọn họ sớm đã không còn là hạ tam vực, mà là trung tam vực. Đi theo sau lưng Tề Hiền, xuyên qua một con đường rộng lớn, mọi người đi tới diễn võ trường siêu cấp vĩ đại. Điểm mấu chốt là tòa diễn võ trường này cư nhiên huyền phủ giữa không trung. Mọi người dẫm lên những bậc thang bán trong suốt, từng bước tiến vào diễn võ trường. Thời điểm đặt chân lên diễn võ trường, một luồng sát phạt chi khí, hoang vu và cổ xưa, từ 4 phương 8 hướng chuyển tới, khiến hơi thở của mỗi người đều trì trệ lại, bao gồm cả Liêu Vô Tà. Trên những phiến đá xanh dưới mặt đất đầy rẫy những vết đao vết kiếm và dấu vết do các cái thể loại binh khí lưu lại. Và diễn võ trường này đã được xây dựng mấy chục vạn năm, trải qua không biết bao nhiêu chiến dịch rồi. Đệ tử tu luyện rồi tông môn đại chiến thì cũng đều diễn ra tại đây. Mỗi một vết tích tựa như một vòng tuổi của thời gian khắc sâu lên mặt đá. Tiếp theo mới là khảo hạch chính thức, vòng đầu tiên cũng giống như mọi năm sẽ trắc nghiệm thiên phú của các ngươi. Tề Hiền đứng giữa đám người nhìn quanh một vòng rồi chậm rãi nói, những đệ tử đã từng tham gia khảo hạch thì tự nhiên hiểu rõ, còn những người lần đầu tham gia thì vẫn là vẻ mặt mờ mịt. Thiên vực nó trắc nghiệm thiên phú sẽ hoàn toàn khác biệt so với tiên giới, bọn họ coi trọng thần tính trong cơ thể, thần tính càng mạnh thì thiên phú càng cao. Liêu Vô Tà cái thời điểm còn ở tiên giới đã từng hấp thu không ít vật chất thần tính, lần nhiều nhất là trong thần tuyền của Cực Lạc Tông, cùng với Thủy Gia Tiên Đế, suýt chút nữa đã hút cạn cả thần tính trong toàn bộ thần tuyền. Cái loại vật chất như thần tính này không phải càng nhiều càng tốt, mà nó cũng phân chia đẳng cấp. Nếu như người sở hữu thần tính rác rưởi, số lượng có nhiều đến đâu cũng vô dụng. Trải qua nhiều năm phát triển ở thiên vực, thần tính chủ yếu được chia làm 5 cấp bậc. Thấp kém nhất là cấp thanh đồng, thần tính phổ thông, không có khả năng nhào nặn quá mạnh. Tốt hơn một chút là cấp bạch ngân, tu sĩ ở cấp bậc này chiếm số lượng đông nhất trên thiên vực. Cao hơn nữa chính là thiên tài cấp hoàng kim. Cho dù là những thiên kiêu có mặt tại đây, người sở hữu thần tính cấp hoàng kim cũng là vô cùng ít, đại bộ phận chỉ là cấp bạch ngân thôi. Mà trên cấp hoàng kim chính là cấp vương giả. Có thể đạt đến cấp bậc này thì tương lai đều sẽ là cường giả thống trị một phương. Thấp nhất, bọn họ cũng là cấp bậc thần tướng, thậm chí cao hơn. Cấp bậc vương giả tuy rằng hy vọng mong manh, nhưng thiên thần điện mỗi năm có thể gặp được 1-2 người. Mà trên cấp vương giả thì chính là cấp chí tôn. Cấp bậc này thì vạn năm hiếm thấy, thiên thần điện thực sự đã 10 vạn năm chưa có ai đạt tới. Không chỉ thiên thần điện mà phóng mắt khắp cả hạ tam vực cũng đã 10 mấy vạn năm không có xuất hiện cấp chí tôn. Theo truyền ngôn thì mấy năm trước trung tam vực đã xuất hiện một tu sĩ cấp bậc chí tôn. Ngày mà người nọ sinh ra đã dẫn phát các loại thiên địa dị tượng rất kinh khủng. Còn ở trên cấp chí tôn là gì, bản thân Liêu Vô Tả không biết. Sự hiểu biết quán về thiên vực hiện tại phần lớn thông qua thư tịch cùng với những lời miêu tả của người khác hoặc là siêu hồn mà có được. Theo như sử liệu ghi chép thì phía trên trí tôn cấp còn có cấp bậc cường đại hơn, chỉ là Lưu Vô Tà tạm thời chưa chạm tới được. Tiếp theo đây chính là trắc nghiệm thiên phú của mỗi người, chỉ có đạt tới yêu cầu thì họ mới có thể tấn cấp. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.